Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 405, chương 410, Lâm ra lời nói trong đêm. Liền như là cái này thời đại 90% phụ mẫu hội lo lắng. Nằm dài trên giường, làm mẹ một mặt nghiêm túc trước tiên là nói về đại khái mấy chục khắp không thể. Cô nương gia không có kết hôn trước đó tuyệt đối không được. Tổng sự cẩn thận hơn. Sau đó lời nói đuôi theo một cái, một phần vạn. Nói đến một phần vạn thật phát sinh cái gì? Phải chú ý cái gì? Không dừng, mẹ ruột thuận tiện lấy liền giảng một chút mà nguyên bản nên đến con gái xuất giá lúc ấy mới dậy. Cho tri thức điểm, nói xong, đột nhiên cái kia xấu hổ bên trong kẹp lấy nhỏ hưng phấn a. Nghịch ngợm mẹ ruột thỉnh thoảng liếc trộm liếc mắt 20 tuổi con gái vẻ mặt phản ứng. Nghe nàng hô hấp loạn, tâm nói chuyện này làm sao lại thú vị như vậy. Thật vất vả, nàng mới rốt cục phát hiện mình lệch được xa. Phanh lại cứng rắn quay lại đến, lại bổ sung bàn giao mấy chục khắp. Nói tới nói lui, bởi vì chậm một chút sớm một chút tóm lại đều muốn nói. Nhưng vậy cũng là chuyện sau này. Ngược lại tuyệt đối không thể dùng. Mẹ ruột giảng so sánh trên sách xem. Dùng từ không giống nhau. Toàn bộ cảm giác tựa hồ một thoáng cũng đều đi theo thay đổi. Lâm Du Tĩnh nghe được mặt đỏ tới mang tai. Hô hấp dần dần nặng. Núp ở dựa vào tường một bên không biết làm sao ứng thanh. Tại làm mẹ trong mắt. Cái này hết sức để cho người ta hoài nghi. Lúc ấy khóc không? Người đánh hắn cắn hắn đi. Trong trầm mặc, Lâm mụ mụ thình lình hỏi. A, cái gì khóc? Cái gì đánh? Cắn răng. Lâm Du Tĩnh mạnh mẽ bên dưới lấy lại tinh thần. Mờ mịt hỏi lại. Không có việc gì. Mụ mụ liền là hù ngươi một thoáng. Như thế ta an tâm. Lại nói ngươi vậy mà chạy đi Thâm Thành rồi. Thế nào? Đặc khu chơi vui không? Cũng không nói lo lắng cho mụ mụ mang ít đồ. Ngươi cái không có lương tâm. Lâm mụ mụ chính mình xóa khai chủ đề. Hai mẹ con cuối cùng cho tới cùng một chỗ đi. Đến mức chủ đề, tự nhiên vẫn là rất nhanh lại chuyển về tới Giang Triệt trên người. Lâm mụ mụ hỏi, ai, Tĩnh Nhi, Tiểu Triệt trong nhà thật là nông thôn trồng trọt đi ra đó a? Vậy hắn nhanh như vậy, tiền là thế nào kiếm, người lại là thế nào nhận thức a? Lâm Du Tĩnh, ách, ban đầu sao, không thể nói. Mụ mụ cố ý ép buộc nói, là không biết a, ta đương nhiên biết a, chỉ là không thể nói. Lâm Du Tĩnh do dự một chút nói liền xong đời, nói không chừng các ngươi hội ghét bỏ hắn. Mụ mụ hiện tại có thể là các ngươi bên này a. Vậy, cũng chưa chừng ngươi hội nói cho người khác biết a. Mẹ, ngươi sẽ, cũng thế, nhất là chuyện thú vị, biết nếu không đối với người nói. Thật là khó, Lâm mụ mụ rất có tự biết rõ nhẹ gật đầu. Nói, ai, nếu không ta lấy một cái bí mật rất lớn đổi với ngươi đi. Như thế ta có điều cố kỵ, liền không dám nói ra. Bí mật, rất lớn, vậy ngươi nói trước đi nói xem. Được rồi, sửa sang lại một chút trạng thái. Lâm mụ mụ thò người ra tới, nhỏ giọng nói, kỳ thật a. Mụ mụ tại nhận biết ba ba của ngươi trước đó, tướng qua thân, mà lại kém tí xíu liền chọn chúng. A, Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Ý kia không phải kém chút liền không có ta rồi. Vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nói, còn tốt kém chút, nếu không phải người nam kia gặp mặt nhanh lúc kết thúc. Không phải phải cho ta biểu diễn khí công, liền thật liền không có ngươi. Lâm Du Tĩnh liền khẩn trương. Khí công? Đúng vậy a, hắn nói hắn có khí công. Không phải phải cho ta biểu diễn. Lâm mụ mụ nghiêng người nhìn xem con gái. Một bên cho nàng khoa tay. Một bên tựa hồ nhịn được hết sức vất vả nói. Dựng ngược, ăn dưa hấu. Sau đó dưa hấu tử theo lỗ mũi phun ra ngoài. Đánh chúng trên bàn cái chén. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm. Thất bại rồi. Thành công, biểu diễn thành công, cũng là ra mắt thất bại. Lâm mụ mụ nhịn không được, một bên cười, một bên nói, mặc dù là thật rất lợi hại đi, Thế nhưng là ta liền thật khó chịu a. Cả ngày trong đầu đều là hắn lỗ mũi phun dưa hấu tử dáng vẻ. Ta cảm thấy tháng ngày không có cách nào qua. Cũng là, Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Nếu là ngươi gả cho hắn, về sau cùng hắn cãi nhau, hắn sinh khí, liền nói cho ngươi ngươi đứng lại đó cho ta. Sau đó dùng dưa hấu tử phun ngươi. Quá dọa người. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hai mẹ con cười đến kịch liệt. Thật vất vả dừng lại. Lâm mụ mụ hỏi. Hiện tại ngươi có thể nói a. Tiểu Triệt vừa mới bắt đầu tiền. Là thế nào kiếm? Ách, Lâm Du Tĩnh do dự một chút. Nói, cũng là khí công. Lâm mụ mụ, ngoặc kép chấm chấm. Hắn cũng sẽ dùng lỗ mũi phun dưa hấu tử sao? Mới không phải, cái kia có làm được cái gì? Sao có thể kiếm tiền? Chẳng lẽ trên đường phố mãi nghệ sao? Lâm Du Tĩnh nhìn xem mụ mụ nói. Lừa dối, hắn ban đầu tiền, là lừa gạt tới. Tại Thịnh Hải, Lâm Du Tĩnh đem Giang Triệt năm 1992 Tết Xuân tại Thịnh Hải cái kia đoạn chuyện. Xưa cho mụ mụ nói một lần. Nói xong rất là lo lắng nhìn xem mụ mụ. Sợ nàng sẽ đối với Giang Triệt có ý kiến gì. Kết quả Lâm mụ mụ hết sức thật sự nói. Cái kia Tĩnh Nhi ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn có thể hay không thật hội dẫn lôi a? Nếu là biết, ngươi suy nghĩ một chút. Ra ra ngươi nhiều nguy hiểm a. Đánh cờ, chờ đợi không có. Đi dạo cái đường phố. Đường phố không có. Tránh cái mưa. Mái hiên không có. Đi nhà vệ sinh, nhà xí không có, hẳn là, không thể nào. Lâm Du Tĩnh không phải hết sức khẳng định nói. Ngụm kia quyết ta cũng biết a, dạy ta, a, mụ mụ đi thử một chút. Mẹ có khí, ở đơn vị cùng người luyện qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cốc cốc cốc, hai mẹ con trò chuyện đang vui mừng đâu. Tiếng đập cửa truyền đến, bởi vì buổi chiều ra ngoài cho lão tam Lâm Bình Tài hỗ trợ. Lúc này vừa mới về nhà Lâm Phục Lễ cách cửa phòng đối lão bà nói. Người đêm nay cùng con gái ngủ a? Cái kia, người không sao chứ? Sự tình đại khái nghe nói chút. Hắn có chút hổ thẹn. Mụ mụ đêm nay cùng ta ngủ. Lâm Du Tĩnh giúp đỡ lớn tiếng trả lời. Mụ mụ nói nàng đau thắt lưng. Này một hỏi một đáp nguyên bản bình thường. Thế nhưng là làm mấy câu liền cùng một chỗ. Liền đi ra một loại nào đó cảm giác kỳ quái. Liền cùng Lâm Phục Lễ tại lấy. Sau đó bị cự như vậy. Quay đầu nhìn phía sau không xa cười trộm đi qua tàu tử. Đệ muội, Lâm ba ba lúng túng. Lệch lại không có cách nào đi cùng với các nàng nói rõ lý do. Sự tình thật không phải là nói bởi vì đau thắt lưng bây giờ mà mới không cùng lúc ngủ a. Trong phòng đầu Lâm mụ mụ cũng là cuống quýt một tay bưng kín con gái miệng. Nhỏ giọng vội la lên. Ai nha ngươi? Ngươi, mụ mụ đau thắt lưng chuyện này. Nhiều người nó không tốt như thế loạn kêu a. Đào kéo xuống mụ mụ tay. Lâm cô nương khó hiểu nói. Vì cái gì a? Vì cái gì? Vì cái gì ta nói cho ngươi được lấy sao? Lâm mụ mụ tức đến nổ phổi nói. Thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng đâu. Nguyên lai ngươi là thật cái rắm cũng đều không hiểu. Ai, ngoài cửa, hả, tốt, cái kia Tĩnh Nhi ngươi nhớ kỹ chờ một lúc giúp ngươi mẹ vò mấy lần. Đổ điểm dầu hồng hoa trên tay, chờ tay xoa nóng lên lại vò. Lâm Phục Lễ ra vẻ bình tĩnh bàn giao một câu. Rút lui, phòng bếp biên giới bàn nhỏ bình thường là chỉnh lý đồ vật dùng. Lúc này quá muộn. Bàn tròn lớn đã thu liền không có lại phí công phu đi chi. Anh em nhà họ Lâm ba cái tính cả Lâm lão đầu tại bàn nhỏ một bên ngồi. Huynh đệ ba từ xế chiều ra ngoài vẫn bận đến bây giờ. Mệt mỏi đói lạ, lúc này đang ăn mì. Lão thái thái nấu xong mặt quay đầu lại bang Lâm lão đầu hâm nóng một chén nhỏ hoàng tử. Mang tới buông xuống, dặn dò một tiếng sau đó trước hết trở về phòng. Lâm nãi nãi là loại kia hết sức truyền thống nữ nhân. Luôn luôn có thể đem trong nhà dọn dẹp thật chỉnh tề. Đem người nhà chiếu cố rất tốt. Thế nhưng trừ cái đó ra. Những cái kia là nam nhân nhóm đi cân nhắc cùng thương lượng sự tình. Nàng đều không thế nào đi tham dự. Hỏi nàng, Nàng nói là chính mình ngược lại cũng nghe không hiểu. Không cho được ý kiến. Thời gian trước, bọn nhỏ còn lúc nhỏ. Nàng còn thỉnh thoảng hội ngồi xuống nghe một chút. Quyền đương cho chính mình đàn ông một thính giả. Một cái vô điều kiện người ủng hộ. Về sau các con đều đã lớn rồi. Phụ tử mấy cái có thương có lượng. Nàng cũng liền liền cái này lắng nghe khâu cùng một chỗ bớt đi. Lão tam bên kia cái này đều làm xong rồi. Chờ đến các con ăn đến không sai biệt lắm. Lâm Tôn Dân hỏi. Chuẩn bị xong. Tiếp lấy trước ăn Tết. Sau đó ta muốn nói mấy năm sau lại nhìn. Hạ Hải hơn nửa năm. Lâm lão tam nhà ta Lâm Bình Tài làm đệ nhất môn sinh ý không tính hết sức thành công. Thừa dịp cửa ải cuối năm lúc này. Trước hết sạch thu, chuẩn bị năm sau đổi đường đi. Lâm Tôn Dân đơn giản ứng tiếng. Đi, còn nói, vốn là mò đá quá sông, sự tình. Không có gì, một lần không có đạp đúng. Ta cùng lắm thì nhiều tranh mấy cái vừa đi vừa về. Thoáng có chút cười xấu hổ cười. Lâm Bình Tài nhẹ gật đầu. Nói tiếp, liền là không có kiếm lấy tiền gì. Tính đi tính lại cũng mới 1.000 khối không đến. Bề bộn sống nửa năm, còn không chống đỡ được ta đại ca một tháng tiền lương cùng tiền thưởng. Vậy cũng không ít, Lâm, Tôn Dân nói, lại nói này bất tài nửa năm sao? Người mới từ bên trong thể chế đi ra, cất bước không cần mơ tưởng xa vời. Người cũng còn trẻ, Lâm Bình Tài gật đầu nói là, xem ra cũng không có nhụt chí. Hai người ca ca cũng ở một bên nói, đúng đấy, đừng nóng vội. Kỳ thật đi, lúc ấy đóng gói nhà máy có cái mua sắm tờ danh sách. Ta nếu là làm chủ cho lão tam, chưa chừng hắn hiện tại liền ngồi dậy. Lão đại Lâm Tấn Đức có chút hổ thẹn nói. Kết quả theo điều lệ công khai trả giá. Lão tam nguồn cung cấp phương diện lượng giá thành nhỏ cao. Báo giá thực sự không cạnh tranh được. Ta, đại ca ngươi nhìn ngươi nói. Lâm Bình Tài nói tiếp nói. Khánh Châu duy nhất chân chính có khả năng yên tâm, tuyệt đối công bằng trả giá. Đóng gói nhà máy cùng trà Liêu Thanh danh một mực tại cái kia. Ca ngươi theo quy củ làm việc, ta ngược lại cảm thấy an tâm. Thật, ta không cần phải nói này chút. Chờ quay đầu có ngươi có thể chiếu cố đến địa phương. Ta khẳng định cũng sẽ không cùng ngươi giả khách khí. Lâm Tồn Dân nhìn xem, nghe, trong lòng không chịu được có chút vui mừng. Sự thật đã chứng minh, qua nhiều năm như vậy, ánh mắt của hắn, kế hoạch của hắn an bài cùng đối gia đình, hài tử định vị, bồi dưỡng, vẫn luôn là đúng, lòng tự tin có chút bành trướng. Hắn cảm thấy lúc này tôn nữ sự tình, cũng sẽ là như thế. Ăn xong riêng phần mình rửa mặt trở về phòng, Lâm Tôn Dân trở lại trong phòng, bạn già nằm xuống thế nhưng còn chưa ngủ, nhiều năm như vậy quen thuộc. Lâm lão đầu như là làm quyết định gì, hoặc là trong lòng có vài việc gì đó, dù sao vẫn là đều sẽ nói với nàng một tiếng, dù cho nàng tuyệt đại đa số thời điểm chỉ là nghe. Nghe xong đáp lại một tiếng, biết, Lâm Tồn Dân trong lòng cũng hội thực tế rất nhiều, ta hôm nay cùng lẳng lặng nói một lát lời nói, khuyên nàng nếu có thể điểm, vẫn là cùng tiểu tử kia tản thì tốt hơn. Lâm Tồn Dân nói. Lão thái thái một tay dắt ra phủ, ngẩng đầu nhìn hắn, sau hôm nay tới còn có một việc, ta cũng là vừa nghe nói không có quá lâu. Lâm lão đầu nằm xuống, đem Giang Triệt dẫn người cứu chàng sự tình đại khái nói một chút. Sau đó phân tích nói, người nói hắn lúc ấy hô một cái tương ứng hệ thống cục trưởng đi hỗ trợ. Có thể hay không kêu động? Ta cảm thấy là có thể. Vậy tại sao chỉ dẫn theo thư ký đi? Lại không dẫn đầu đạo đâu. Tự hỏi tự trả lời. Lâm lão đầu nói. Mang thư ký là nhấc chính mình. Dẫn đầu đạo hội ép chính mình. Tại thư ký trước mặt làm việc cùng tại trước mặt lãnh đạo làm việc. Cho ra tư thái khác biệt. Cho người phán đoán cũng là ngày đêm khác biệt. Hắn mang theo một đám thư ký đi. Làm việc thuận tiện không nói. Chính hắn ở trong mắt người khác đẳng cấp phân lượng liền phải hướng cao xem. Hướng những lãnh đạo kia ngang bằng đi. Mặc kệ đối hôm nay chàng trên mặt sự tình. Vẫn là nói là về sau không khai sự tình cắm một mặt cờ. Vậy cũng là ra hồ cờ lớn. Nếu là dẫn đầu đạo. chàng diện bên trên liền muốn lấy đối phương làm chủ, ít nhất cũng phải bận tâm đối phương ý kiến. Đối đầu bên kia định vị, rất có thể liền sẽ cảm thấy hắn chỉ là tìm quan hệ người. Có thể chịu tự nhiên cũng sẽ thử đi tìm quan hệ. Cùng hắn khoa tay bên dưới sâu cạn, cũng mặc kệ lão thái thái nghe nghe không hiểu. Lâm Tồn Dân cuối cùng cảm khái một tiếng, chuyện nhỏ bên trong xem hư thực. Hắn mới chỉ so lẳng lặng lớn hơn một tuổi a, lại thêm hai nhà cửa ra vào cao thấp. Người nói, bọn hắn có thể thích hợp sao? Này cùng hắn có thể hay không đối Tĩnh Nhi tốt? Có quan hệ gì? Khó được một lần, lão thái thái để ý thấy hỏi. Lâm lão đầu nghẹn lời một thoáng, nói, ta không đánh cược nổi a. Chiếu ý tứ này, ta lúc đầu cũng không nên đi ra ngoài tới tìm ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.